Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series huyền thoại bất tử, chương là Tai nạn Thiên Quân. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là sau khi Phương Hàn chia tay với Yên Thủy Thiên thì hắn đã đi giao dịch với cửu đỉnh Đan Tôn của cửu đỉnh Hiên. Còn Yên Thủy Thiên thì trở về Thái Nhất Môn và có nguy cơ bại lộ rất cao, bởi vì có vẻ như cái cô nàng tên là Thái Nhan Thiên kia đã nắm được bí mật gì đó của Yên Thủy Thiên. Ở phần trước thì ba vị lão tổ của Thái Nhất Môn đã định là hợp lực để đẩy Yên Thủy Thiên lên một tầng cảnh giới nữa, giúp nàng đột phá và tạo vật cảnh, sau đó thì truyền lại ngôi vị trưởng môn cho nàng. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ xảy ra. Ngay lập tức, Thái Hoàng Thiên, Thái Hòa Thiên, Thái Hư Thiên, ba đại nhân vật đều dùng một ngón tay đem một cỗ pháp tắc tiền đạo thẩm thấu tiến vào cơ thể Yên Thủy Thiên, trợ giúp cho nàng lột xác, thậm chí là trợ giúp năm con thần thú trong cơ thể nàng lột xác luôn. Nếu như Yên Thủy Thiên bước vào tạo vật cảnh, năm đầu thần thú trong động thiên cũng bước vào tạo vật cảnh, pháp lực của nàng tuy không tới trình độ gọi là kinh khủng cỡ 1 triệu như Phương Hàn, thế nhưng hoàn toàn có thể chống lại cự đầu ở giới vương cảnh. Chậm đã. Vừa lúc này thì có một âm thanh lạnh lùng vang lên, mọi người lập tức nhìn qua chỗ phát ra âm thanh, cư nhiên là Thái Nhan Thiên. Mỹ nhân tóc xanh bệnh hoạn này đột nhiên đi ra làm khó dễ. Sao vậy, Nhan Trầm Ngư, ngươi có lời gì muốn nói sao? Thái Hoàng Thiên đình chỉ việc quán thâu pháp tắc tiên đạo và pháp lực. Ba người kể cả trưởng giáo Thái Hỗn Thiên đều nhìn chằm chằm vào Nhan Trầm Ngư. Ba vị tổ sư, trưởng giáo Chí Tôn, thật ra các ngươi đã bị Yên Thủy Thiên lừa gạt rồi. Nàng ta thật ra sớm đã là người của Phương Hàn, là tâm phúc của hắn. Căn bản không phải là vì tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, mà là chính thức nghe lời của Phương Hàn, muốn tới để phá vỡ Thái Nhất Môn chúng ta. Cứ nghĩ xem, tên tiểu tặc Phương Hàn kia lợi hại cỡ nào, bên người hắn còn có loại nhân vật như Nhân Hoàng Bút, làm sao có thể mắc lừa được. Ba vị tổ sư, nhất định phải nhìn rõ mọi việc, nếu không thì cơ nghiệp mấy vạn năm của Thái Nhất Môn ta sợ là sẽ rơi vào tay người khác, bị tiểu tặc Phương Hàn cướp đi. Bây giờ còn tốt, ba vị tổ sư đều ở nhân gian, một khi ba vị phi thăng như vậy thì phải làm sao? Cho đến lúc này Phương Hàn tiểu tử kia đã đủ lông đủ cánh, mà Yên Thủy Thiên cũng đã tu luyện tới cảnh giới cực cao, vậy thì kinh cảnh lúc đó sẽ như thế nào đây? Nhan Trầm Ngư liên tục cười lạnh, trong lúc nói chuyện, âm thanh cực kỳ sắc bén khiến cho người ta cảm thấy Yên Thủy Thiên chính là một tên gian tế thực sự. Đáng giận, trong lòng Yên Thủy Thiên thực sự muốn lập tức bóp chết Nhan Trầm Ngư này. Nếu không phải Nhan Trầm Ngư đứng ra ngăn cản thì bây giờ nói không chừng pháp lực của mình đã đại tăng, bước vào cảnh giới mới, thế nhưng toàn bộ đều bị Nhan Trầm Ngư thoáng cái phá hư. Ừ, Nhan Trầm Ngư, người ngậm máu phun người, ngậm cứt phun cây cảnh, là người ở trong Thiên Vũ Chi Khố cấu kết với Tô Tú Y, là kẻ trong ma đạo muốn phá vỡ Thái Nhất Môn ta, gian mưu bị ta nhìn thấu, sợ ta vạch trần chuyện này ra, thế cho nên mới đánh đòn phủ đầu. Ngươi nghĩ rằng ta không biết mưu đồ của ngươi sao? Ngươi đã sớm là người của Tô Tú Y rồi. Yên Thủy Thiên tự nhiên sẽ không để mình lâm vào thế yếu, nàng lập tức phản kích, nói ra chuyện tình giữa Nhan Trầm Ngư và Tô Tú Y. Cái gì? Còn có việc này sao? Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hỗn Thiên, bốn người phẫn nộ quát to một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía của Nhan Trầm Ngư. Tô Tú Y chính là nguyên linh tà thần chuyển thế, là một kẻ tàn nhẫn tà ác nhất thời thượng cổ, đã làm ra những chuyện huyền náo khiến cho huyền hoàng đại thế giới nghiêng trời lệch đất, thậm chí là liên lụy tới cả tiên giới. Ngươi tiếp xúc cùng với hắn rất dễ bị hắn câu dẫn. Yên Thủy Thiên, ngươi có chứng cớ gì không? Nếu mà có, cho dù phụ thân của Nhan Trầm Ngư đã phi thăng tiên giới, thì chúng ta cũng phải thành lý môn hộ, lập tức trấn áp nàng, nhốt vào cực ác chi địa, vĩnh viễn lưu đày. Chứng cớ, ta đương nhiên là có. Yên Thủy Thiên nhìn về phía Nhan Trầm Ngư, thể hiện ra bộ dáng vui vẻ như nắm tất thảy mọi chuyện trong lòng bàn tay. Nàng vung tay lên, trong một mảnh thủy quang xuất hiện bóng dáng của hai người. Một trong hai người này toàn thân hắc y, cái mặt cũng được che lại. Mà một người tay cầm hoàng thư chính là Tô Tú Y. Hai người đồng thời bạo phát ra công kích tới một bóng dáng màu trắng. Mà bóng dáng bạch sắc kia chính là Tiên Thiên Đại Đế Ứng Tiên Thiên. Một đoạn diễn biến ngắn này rõ ràng là tình cảnh mà Nhan Trầm Ngư và Tô Tú Y ở trong Thiên Vũ Chi Khố đánh lén Ứng Tiên Thiên, bị Phương Hàn ghi lại rồi chuyển cho Yên Thủy Thiên làm chứng cớ. Một đoạn diễn biến này là thủy hệ đạo thuật ngưng kết thành, cảnh tượng trong đó đúng là chân thực như vậy. Nếu như là loại cao thủ cấp bậc Thái Hoàng Thiên, chỉ cần nhìn thoáng qua một cái là biết sự thật, bởi vì cấp bậc chân tiên có thể thôi toán ra, căn cứ vào đoạn diễn biến ngắn do đạo thuật thủy hệ ngưng kết này có thể thôi toán được, nhất định có thể đưa ra kết luận chân thực. Ở trước mặt của hư tiên chân tiên thì bất kỳ che giấu nào cũng đều là phí công, trừ phi nhân vật có tiểu túc mệnh thuật như Phương Hàn hay Phương Thanh Tuyết thì mới không bị người ta thôi toán. Sắc mặt của Thái Hoàng Thiên trở nên trầm trọng, nhìn hình ảnh trong đoạn diễn biến này, ngón tay liền bấm đốt, lập tức một cỗ thời gian chi lực không cách nào hình dung để hắn điểm ra nghịch lưu, nhưng mà cũng không phải nghịch lưu chân chính, mà là trong hư vô diễn biến ngắn kia hiện ra một chút chuyện đã xảy ra trong quá khứ. Sau đó những đoạn diễn biến kia định dạng lại, cuối cùng hiện ra cảnh tượng giống như đúc cái đoạn diễn biến của Yên Thủy Thiên. Nhưng mà đoạn diễn biến này còn dài hơn nhiều so với đoạn Yên Thủy Thiên cung cấp, thậm chí còn có cảnh hình thể chân thực của Nhan Trầm Ngư nắm tay Tô Tú Y. Nhưng mà tại thời điểm thôi toán, đột nhiên trong không gian có vọt tới một cỗ lực lượng của Huyền Hoàng Đại Thế Giới cắt đứt toàn bộ thôi toán của Thái Hoàng Thiên. Đáng giận, Tô Tú Y là đầu tà thần này lại có hoàng thư, uy lực bội tăng trong Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Hơn nữa bản thân ta đã thôi toán đến mức tận cùng thì sẽ bị cắt đứt. Nhưng mà đoạn diễn biến này cũng đủ rồi, đủ để chứng minh Yên Thủy Thiên không vu oan cho Nhan Trầm Ngư. Nhan Trầm Ngư, ngươi còn gì để nói không? Thái Hoàng Thiên không tiếp tục thôi toán nữa mà lạnh lùng nhìn Nhan Trầm Ngư. Sư thúc, không sai, ta đã tiếp xúc cùng Tô Tú Y nhưng cũng chỉ là kế sách nhất thời mà thôi. Ta thừa thụ phù chiếu tiên giới theo chủ ý của cha ta. Tô Tú Y chính là thượng cổ nguyên linh tà thần chuyển thế. Hơn nữa hắn còn đang từng bước thức tỉnh. Nếu như thức tỉnh hoàn toàn thì thực lực sẽ phi thường khủng bố. Ta tiếp xúc với hắn là muốn dùng thân thể để khắc chế hắn, là vì muốn nghe ngóng bí mật của tà thần nguyên thai của hắn. Cuối cùng, dùng phù chiếu của tiên giới để khắc chế, tránh để choán chính thức thức tỉnh. Thượng cổ tà thần còn khủng bố hơn cả Hoàng Tuyền Đại Đế. Nếu như hắn nắm giữ Hoàng Tuyền Ma Tông, vậy thì sẽ trở ngại lớn đối với kế hoạch của Thái Nhất Môn chúng ta. Thái Nhất Môn chúng ta thậm chí còn có thể diệt vong. Nhan Trầm Ngư bình tĩnh nói. Ừ, ngươi nói có phù chiếu tiên giới, vậy lấy ra xem thử. Phù chiếu tiên giới cũng không phải là thứ mà người bình thường có thể chịu được. Chỉ có hư tiên đã vượt qua lôi phạt hoặc chân tiên mới có thể thừa thụ được ý chí tiên giới. Trong Thái Nhất Môn ta, có thể tiếp nhận phù chiếu tiên giới cũng chỉ có Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, ba đại tổ sư. Ngươi còn dám trợn mắt mà nói lời bịa đặt. Thân thể Uyên Thủy Thiên khẽ động, có vài phần bá đạo giống như Phương Hàn. Người nói dối hết lần này đến lần khác, ta cũng nghe không vô, mà ba đại tổ sư ở đây đã lập ta là đại trưởng môn. Hôm nay đang ở trước mặt rất nhiều thái thượng, ta sẽ trấn áp người, triệt để giết chết, thành lý môn hộ cho Thái Nhất Môn. Trong lúc nói chuyện thì nàng lập tức động thủ, bàn tay lật ra, trực tiếp đánh ra Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, hung hăng bá đạo. Bản thân nàng chính là nguyên linh thủy thần chuyển thế, lại trải qua Hắc Đế triều tịch phiên rèn luyện, phục dụng không biết bao nhiêu thủy hệ tiên đan. Hiện tại một thân thủy hệ đạo thuật hùng hậu, e rằng không thể tưởng tượng. Mà Thiên Thận Vương cũng đem thận khí của mình, còn có tạo vật chi khí quán thâu vào đó, khiến thủy hệ cương khí của nàng ngưng kết biến hóa, có tư vị ngưng thành tinh thể. Răng rắc, hư không vỡ tan, có vô số dòng sông dài tới ngàn dặm từ trong hư không trút xuống, ngưng tụ thành quyền đầu to như một tòa đại sơn. Sau đó ở sâu trong thời không này xuất hiện hình thể của Hắc Đế. Hắc Đế chính là tất cả tinh hoa của nước, ngưng tụ thành một vị quân vương, khi mà thiên địa sơ khai. Pháp lực hùng hậu khoảng chừng 3-4 ngàn ức mã lực buông xuống, bao phủ cả đại điện. Hơn nữa trong làn hắc thủy kia còn ẩn chứa một cỗ quang mang đen nhánh. Cỗ quang mang đen nhánh này chính là cùng loại với tạo hóa chi khí do Phong Bạch Vũ đánh ra, khiến cho uy lực của Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền càng thêm hung mãnh. Sắc mặt Nhan Trầm Ngư lập tức biến đổi, cảm thấy sát ý nồng đậm phát ra trên người Yên Thủy Thiên. Một quyền này giống như quyết tâm muốn lấy cái mạng của nàng ta vậy. Yên Thủy Thiên trở nên hung ác, dị thường cuồng bạo, đánh ra một chiêu Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền, chính thức thể hiện uy nghiêm của Hắc Đế, phong thái đường đường của thượng cổ thủy thần. Mỗi một tấc thủy nguyên lực tựa hồ đều biến thành phi kiếm sắc bén, trong đó lại biến ra lực lượng thuộc tính kim. Không ngờ là kim thủy sao động, thủy sinh kim, có nước làm dịu, có kim sắc bén, cường nhu kết hợp, đạt tới cảnh giới gần như là ngũ hành cực biến vậy. Trong truyền thuyết ngũ hành đạo thuật tu luyện đến cực điểm sẽ sinh ra cực biến. Mỗi một quyền đánh ra nhìn như đạo thuật hỏa hệ, biển lửa cuồn cuộn, hỏa diễm hóa thành trường hà, Thế nhưng đột nhiên lúc này lại biến thành nước chảy, sau đó ý niệm khẽ động, lần nữa chuyển đổi. Nước chảy lại hóa thành núi vàng núi bạc, cự mộc che trời, thổ hoàng cuồn cuộn. Đây chính là ngũ hành cực biến. Ở trong ngũ hành tùy ý chuyển hóa thi triển ra tạo vật chi khí. Nhưng mà Yên Thủy Thiên bây giờ còn chưa phải là tạo vật cảnh chân chính, chẳng qua là nhờ vào tạo vật chi khí của Thiên Thận Vương. Tạo vật chi khí của Thiên Thận Vương dù sao cũng không phải nguyên khí của mình, vận dụng chưa thuần thục, cho nên ngũ hành cực biến của Yên Thủy Thiên nói thật là chưa được hoàn hảo. Thế nhưng cho dù là vậy, thì Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền oanh kích tới, khí thế vẫn đủ khiến trời long đất lở, nhật nguyệt lu mở như thường. Cả đại điện đều bị quấn vào dòng nước xoáy, một số cao thủ trường sinh tam trọng động thiên cảnh đều chịu không nổi phải lùi lại, còn phải sử dụng pháp bảo để bảo vệ bản thân. Thật là lợi hại, một quyền này hoàn toàn có thể giết chết chúng ta. Yên Thủy Thiên này thật hung hãn. Rất nhiều thái thượng trưởng lão động thiên cảnh, trụ quang cảnh đều âm thầm rung động, sắc mặt thập phần khó coi. Yên Thủy Thiên, người thật tàn nhẫn, ngươi cho rằng chỉ với chút thủ đoạn này có thể đối phó được với ta sao? Hôm nay ta sẽ khiến ngươi phải vạn kiếp bất phục. Thời điểm mà Nhan Trầm Ngư biến sắc, đột nhiên cũng đánh ra một trường, trên bàn tay xuất hiện một cỗ khói đen. Mạt Nhật Thiên Tai, Đại Nhật Hỏa Tai, Hắc Nhật Phong Tai, Quỷ Thần Tai, Địa Nan, một số tam tai cửu nạn hiện ra trước mặt, ngưng tụ thành một pho tượng tai nạn chi thần. Tai nạn chi thần một cước đạp lên đầu hắc sắc giống như hùng tượng, một cước đặt lên đầu hắc long, đại biểu cho lực lượng và kiếp số. Mà trên hai tay của hắn thì một tay cầm hắc xà, một tay lại cầm lão hổ màu đen, đại biểu cho thiên tai trước mặt, tự nhiên tạo hóa vô hình và tàn khốc. Trên đỉnh đầu còn có một cái sừng trắng loãng như ngọc, đại biểu cho sinh cơ trong tai nạn, ký tức bổn mạng, tai nạn tiên quân. Thái Hoàng Thiên thấy trong chớp mắt Nhan Trầm Ngư cư nhiên lại dùng đại tai nạn thuật ngưng tụ thành pho nượng, pho tượng của tai nạn chi thần, lập tức giật mình hoảng sợ, bởi vì hình thể cướp đạc hắc tượng hắc long, tay cầm hắc xà hắc báo, trên đỉnh đầu còn có một chiếc sừng trắng, trong truyền thuyết chính là hóa thân của tai nạn thiên quân trên tiên giới. Vẫn nghe đồn là Thái Nhất Môn có đạo thống còn sót lại của tai nạn thiên quân, là tiên đạo chính thống, thừa thụ vô thượng ý chí của tiên giới, là thần thông có tính hủy diệt cực lớn trong 3000 đại đạo. Nhưng mà nắm đệ tử Thế Nhất Môn tu luyện đại tai nạn thuật, cho tới bây giờ không ai có thể ngưng luyện ra hóa thân của tai nạn thiên quân. Ngay cả Thái Hoàng Thiên tuy giả tu tới cảnh giới chân tiên, nhưng cũng không cách nào câu thông được vị trí khổng lồ của tai nạn thiên quân, từ đó mà đạt được khí tức của vị thiên quân này gia trì. Trong đạo kinh cổ xưa của Thái Nhất Môn có ghi lại, ai tu luyện đại tai nạn thuật tới trạng thái ngưng tụ ra hình thể của tai nạn thiên quân sẽ chân chính là người kế thừa đạo thống của đại tai nạn thuật. Gì đây? Chẳng lẽ Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, ba đại cao thủ đều vạn phần khiếp sợ. Nhan Trầm Ngư làm sao có thể câu thông với thượng cổ thiên quân trong truyền thuyết? Tai nạn thiên quân tồn tại đã không biết bao nhiêu trăm vạn năm về trước, được khí tức của tai nạn thiên quân gia trì. Oanh! Hắc Đế Thủy Hoàng Quyền của Yên Thủy Thiên va chạm với hình thể của tai nạn thiên quân của Nhan Trầm Ngư, lập tức nổ mạnh giữa không trung. Trong nháy mắt, vô số không gian song song bị hủy diệt, vô số thời gian chi lực và tạo vật chi khí kích xạ ra khắp nơi. Hỏa diễm, canh kim chi khí, thủy khí, thận khí bắn ra tung tóe. Hết thảy dừng tay cho ta. Lúc này Thái Hoàng Thiên tựa hồ nổi giận, bàn tay hé ra, một thế giới khổng lồ phủ xuống, lập tức tách hai cô nàng này ra. Sau đó, những không gian chi lực, tạo vật chi khí nổ mạnh kia đều bị chấn áp, một lần nữa trở về thân thể hai nàng. Tổ sư, Nhan Trầm Ngư này có liên quan tới Tô Tú Y, ngài cũng đã suy tính ra rồi, ngài chuẩn bị chấn áp nàng thế nào? Yên Thủy Thiên dừng tay nhưng vội vã hỏi. Chậm đã, Thái Hoàng Thiên phất tay. Nhan Trầm Ngư, ngươi nói xem, ngươi làm thế nào để có được khí tức của tai nạn thiên quân gia trì? Ngươi đã tu luyện đại tai nạn thuật tới cảnh giới như vậy, tại sao không sớm báo ra? Sư thúc, đây là phù chiếu tiên giới để cho sứ giả tiên giới hàng lâm, lúc đó hết thảy tự nhiên sẽ rõ. Hơn nữa, Yên Thủy Thiên là gian tế sẽ chính thức bại lộ. Nếu như ngài không tin ta, đến lúc đó sứ giả tiên giới phủ xuống, hết thảy tự nhiên sẽ rõ ràng. Chỉ cần chờ đợi tới thời khắc đó là được, không cần hỏi nhiều. Nhan Trầm Ngư thần bí nói. Quả thật như thế sao? Lần này Thái Nhất Môn ta đi Thiên Vũ chi khố đoạt bảo thất bại, khiến truyền nhân của Hoàng Tuyền Đồ, của Hoàng Tuyền Đại Đế lấy được Hoang Thần chi thi. Chuyện này ta đã bẩm báo tiên giới rất tức giận, hạ xuống phủ chiếu. Tại buổi trưa canh ba ngày hôm nay, nhờ vào nhật nguyệt triều tịch, có khe hở của thời không triều tịch, tại thời gian 1/3000 triệu sát na, một vị sứ giả sẽ buông xuống, chỉ đạo Thái Nhất Môn chúng ta chính thức nhất thống huyền hoàng đại thế giới, đối kháng với đại kiếp nạn của thần tộc. Thái Hư Thiên nhìn Nhan Trầm Ngư và Yên Thủy Thiên mà nói, đợi thời khắc mà tiên sử buông xuống rồi nói tiếp. Được. Thái Hoàng Thiên gật đầu, ta cũng muốn nhìn xem tiên sử uy nghiêm thế nào. Đây là lần đầu tiên trong một vạn năm ở tại huyền hoàng đại thế giới có tiên sử buông xuống. Chư vị đều đứng nghiêm cung để nghênh tiên sử buông xuống. Răng rắc. Ở trong điện phủ của Thái Nhất Môn, tất cả thái thượng trưởng lão lớn lớn nhỏ nhỏ, phó trưởng môn và toàn bộ đều đứng thẳng lên, kích động nhìn lên bầu trời. Tiên giới chỉ là truyền thuyết, ở trong đạo kinh cổ xưa của Thái Nhất Môn có ghi lại, một khi phi thăng thì không có khả năng hạ giới. Hơn nữa sự thật quả là như vậy, trong cõi tối tăm tựa hồ như tồn tại một cái loại pháp tắc tiền đạo, không cho phép cao thủ ở ngoài cấp bậc chân tiên buông xuống thế gian. Nhưng mà thời điểm mỗi khi trong thiên địa có đại động, Thái Nhất Môn sẽ câu thông với môn phái cự đầu trên tiên giới, sẽ có tiên sử buông xuống tới để truyền ý chỉ của tiên giới, còn chỉ đạo cho môn phái để tiến hành chuẩn bị chống lại đại kiếp nạn. Tiên sử buông xuống quả thật là khủng bố, Nhan Trầm Ngư thật là đáng ghét, không biết rốt cuộc nàng ta đang diễn cái trò gì, chẳng lẽ thực sự đã câu thông với ý chí của tiên giới, sau đó phanh phui chuyện tình của ta cùng Phương Hàn. Trong lòng của Yên Thủy Thiên lóe lên một tia bất an, nhìn vẻ tự tin tràn trề của Nhan Trầm Ngư mà trong lòng nàng không ngừng nghĩ ra một số chủ ý. Sứ giả tiên giới gây áp lực rất lớn với nàng, cho dù ở kiếp trước chân thân thủy thần của nàng bất quá cũng chỉ tu luyện tới cảnh giới hư tiên, với có khoảng cách với cả là chân tiên như Thái Hoàng Thiên, chứ đừng nói chi là sứ giả tiên giới thần bí khó lường trong truyền thuyết. Sứ giả tiên giới ít nhất phải có tu vi đã ngoài chân tiên, đã phi thăng thành tiên, là nhân vật ở cấp bậc thiên tiên. Có thể trở thành nhân vật thiên tiên thì lực lượng kinh khủng cỡ nào, cũng không ai biết rõ, chỉ sợ sẽ vô địch khắp huyền hoàng đại thế giới, cho dù là Linh Lung Tiên Tôn cũng không làm gì được. Lại liên tưởng đến phụ thân của Nhan Trầm Ngư, cha nàng ta đã sớm phi thăng, trong lòng Yên Thủy Thiền lại càng bất an. Nhưng mà hiện tại nàng chỉ có thể yên lặng chờ đợi rồi tùy cơ ứng biến. Dần dần một canh giờ rồi hai canh giờ trôi qua, trong cung điện Thái Nhất Môn lặng ngắt như tờ đều đang chờ đợi. Sứ giả của tiên giới buông xuống. Ô, đột nhiên lúc này trên bầu trời, điện phủ xuất hiện một vòng xoáy cự đại ngưng tụ thành. Dòng xoáy này phát tán ra như một cái thông đạo xuyên qua cả thiên địa. Ở chỗ sâu nhất trong dòng xoáy xuất hiện vách tường thủy tinh dày đặc. Phía sau vách tường thủy tinh là một thế giới không biết tên. Điểm cuối của thế giới này chính là một nguyên điểm. Trên nguyên điểm tựa hồ như là tiên giới chân chính, bên trong dưỡng dục ra một thế giới mà cho dù 3.000 đại thế giới liên hợp lại cũng không thể so sánh về tư nguyên, lực lượng và khí tức. Tựa hồ như trên nguyên điểm đang vận chuyển đại đạo, thiên địa pháp tắc và căn nguyên của chư thiên. Răng rắc, lực lượng mang tính hủy diệt từ trong nguyên điểm bạo phát ra, một cỗ lực lượng oanh kích phá vỡ vách tường thủy tinh. Nhưng trong vách tường thủy tinh tựa hồ có lực lượng trọng sinh nhanh chóng chữa trị lại. Lực lượng trọng sinh khiến cho thế giới này tự động khép lại. Ở trong nguyên điểm bạo phát ra lực lượng cực kỳ khủng bố không ngừng oanh kích, trong đó còn truyền tới những tiếng gầm rú trầm thấp. Ngao. Từng trận gầm rú trầm thấp này tựa hồ như có thể hủy diệt hoàn toàn một tinh vực, có thể tùy ý xé rách bất kỳ một không gian thông đạo nào. Sau đó Yên Thủy Thiên lập tức nhìn thấy, trong nguyên điểm kia xuất hiện một bóng ảnh. Bóng ảnh này cao lớn nguy nga như đứng đầu thiên hạ, khẽ động một cái thì vô số quyền đầu oanh kích ra. Yên Thủy Thiên thậm chí còn không thể nhìn rõ ràng ở trong đó có bao nhiêu quyền kinh. Quá kinh khủng, thực sự là kinh khủng, thân thể của Yên Thủy Thiên run rẩy. Răng rắc, cuối cùng lực lượng chữa trị đã không ngăn nổi bóng ảnh quyền kình oanh kích, thoáng cái bị oanh thành một cái động lớn, bóng ảnh kia lập tức chui ra. Vô số tiên khí và thần dương, thiên hoa giống như thủy tinh từ hư không rơi xuống cả đống trong đại điện. Ông, từng đóa thuần dương tinh thể ngưng kết thành thiên hoa hạ xuống, quanh thân thể của Yên Thủy Thiên va chạm lẫn nhau, cư nhiên phát ra những âm thanh như kim loại, thậm chí còn bắn cả ra thuần dương hỏa hoa. Yên Thủy Thiên lập tức cả kinh vội vàng duỗi tay bắt được một đóa thuần dương thiên hoa, phát hiện thiên hoa cực kỳ sắc bén, do thuần dương khí cấu tạo và động lại thành trạng thái cực hạn đến không cách nào tưởng tượng, hơn nữa cầm vào trong tay giống như một tòa đại sơn. Thật là lợi hại, một đóa thiên hoa thuần dương trong đó ẩn chứa thuần dương chi lực, chỉ sợ là có thể ngưng luyện được tầm 20 vạn viên thuần dương đan, số lượng phù hợp với nhất nguyên. Một số thái thượng trưởng lão ở đây cũng đều trông thấy thiên hoa thuần dương từ hư không hạ xuống, vẻ mặt cũng kinh ngạc, sau đó là cuồng hỉ, vùng trộm thu thập những đóa thuần dương hoa này. Mỗi một đóa thiên hoa đều có giá trị cực cao, cho dù tu sĩ động thiên cảnh trụ quang cảnh thì cũng không nỡ trơ mắt nhìn chúng rơi xuống mặt đất. Bình tĩnh, chớ nóng, đừng để tiên sử cười cho, Thái Hoàng Thiên quát. Lời hắn vừa dứt thì một nhân hình cũng đồng thời hiện ra trên đại điện. Tất cả mọi người không cách nào nhìn rõ là hắn xuất hiện như thế nào. Sứ giả của tiên giới cơ nhiên đã buông xuống. Trong vĩnh hằng thần điện của Thái Nhất Môn đã xuất hiện thêm một người. Sứ giả tiên giới chính thức buông xuống nơi đây. Mắt thấy sứ giả tiên giới buông xuống, trong lòng Yên Thủy Thiên thực sự rất rung động. Lực lượng của vị sứ giả này siêu việt rất nhiều so với Phương Hàn, thậm chí lực lượng mang theo tư vị xưa nay chưa từng có. Chỉ cảm thấy là không chuyện gì có thể giấu giếm được vị sứ giả tiên giới này. Đây là thiên tiên, thấy rõ thiên cơ, thân thể ẩn chứa vô tận tiền đạo pháp tắc, đã phi tăng tiên giới, lực lượng cơ hồ vô địch trong thế tục. Trường sinh bí cảnh cửu trọng là hư tiên, thập trọng là chân tiên, đều là nhân vật khủng bố không cách nào hình dung. Thế nhưng thiên tiên thì lại vượt qua phạm vi của trường sinh bí cảnh, trong cơ thể chính thức cô đọng thành pháp tắc tiên đạo đầy đủ, là một loại cảnh giới hoàn toàn khác. Thiên tiên mới chân chính là tiên. Loại cấp bậc này chính là tiên nhân cảnh, không còn thuộc về trường sinh bí cảnh nữa. Vị thiên tiên này vừa hàng lâm hiện ra trong đại điện, tất cả khí tức đều xoay tròn chung quanh hắn, thậm chí khí tức của ba đại cao thủ Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên và Thái Hòa Thiên cũng phải ảm đạm thất sắc. Đây mới thực sự là cao thủ khiến chư thiên rung động. Chí tôn tiên giới hạ phàm, nhật nguyệt mất đi ánh sáng. Yên Thủy Thiên thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn bộ dáng của vị sứ giả tiên nhân này ra làm sao. Xin tiên sử thu hồi uy nghiêm, tránh cho đệ tử Thái Nhất Môn ta chịu không nổi. Thái Hoàng Thiên nhìn vị sứ giả tiên giới này, có thể nhìn trực tiếp. Hiện tại hắn đã tích lũy đủ pháp lực, tu luyện cảnh giới chân tiên tới đại viên mãn, cũng có thể xé rách đại môn tiên giới mà phi thăng, cho nên có thể trực tiếp chống lại uy áp của tiên nhân. Uy áp này không ảnh hưởng gì tới hắn. Không tệ, trong vài vạn năm này Thái Nhất Môn phát triển không tồi, là một phần tử giám sát trừ thiên vạn giới, ở trong huyền hoàng đại thế giới rất có tiềm lực. Bất quá làm này lại làm rất không tốt, chẳng những không tiêu diệt được Vũ Hóa Môn, ngược lại còn để cho truyền nhân của Hoàng Tuyền Đại Đế chiếm được bảo tàng của Bàn Vũ Tiên Tôn, khiến cho kế hoạch thống nhất huyền hoàng đại thế giới không thể thành công. Thượng giới rất là tức giận, cho nên mới phái ta xuống truyền pháp lệnh phù chiếu của thượng giới. Trong lúc nói chuyện, trên người sứ giả tiên giới lóe lên quang mang, thu lại thiên hoa thần dương, toàn bộ đều tiến nhập vào thân thể hắn. Rất nhiều người ở đây lập tức cảm giác pháp lực đã yếu bớt. Một số cao thủ động thiên cảnh trụ quang cảnh đặt mông sụi lơ ngồi xuống. Hắn đã thu nhiếp khí tức của mình lại. Yên Thủy Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lên vị sứ giả tiên giới này, liền phát hiện người này mặc một bộ áo choàng rộng thùng thình, không biết là dùng loại lông gì mà chế thành. Đây là một nam tử, tước mạo được che bởi một chiếc mặt nạ bằng đồng xanh cổ xưa, trên đó có điêu khắc hình ảnh của tai nạn thiên quân. Mặt đen, mắt trợn to, cũng không hề dữ tợn, trên mặt tràn đầy khí tức kiếp số cổ xưa, là trưởng khống giả của thiên địa kiếp số. Khởi bẩm sứ giả, trong huyền hoàng đại thế giới hết sức phức tạp, dù sao ngày trước huyền hoàng đại thế giới cũng xếp đầu trong 3.000 đại thế giới, trong đó ẩn giấu không biết bao nhiêu bí mật, hơn nữa cao thủ thì xuất hiện lớp lớp đều có thể tính được thiên cơ. Thái Nhất Môn chúng ta tuy là hùng bá, thế nhưng muốn chính thức thống nhất đó là chuyện còn xa, hy vọng thượng giới có thể thông cảm. Đương nhiên, nếu lần này sứ giả tiên giới đã buông xuống, tất nhiên sẽ mang tới rất nhiều cơ hội, hy vọng sứ giả tiên giới có thể mở đường tiên phong. Thái Nhất Môn ta, tất cả lớn nhỏ đều theo ở phía sau ngài. Thái Hoàng Thiên lập tức mở miệng, trong lời nói còn ẩn chứa tâm tư dò xét sứ giả tiên giới. Thật ra thì hắn cũng thoáng phỏng đoán thực lực của người này, cảm thấy tuy thực lực người này mạnh hơn mình, thế nhưng bản thân không phải là không thể chống lại, nhiều nhất thì đối phương chỉ cao hơn hắn một bậc mà thôi. Hiện tại, ai là người lợi hại nhất trong huyền hoàng đại thế giới của các ngươi? Sứ giả tiên giới tựa hồ cũng không nghe ra ý tứ trong lời nói của Thái Hoàng Thiên, chị lên tiếng hỏi. Linh Lung Tiên Tôn, lúc trước nó là đồ nhi của ta, nhưng mà nó đã chiếm được kỳ ngộ rất lớn, nghe đồn đã tiến nhập vào bí tàng của Hồng Mông, chiếm được một số đồ vật của Hồng Mông đạo nhân. Ánh mắt của Thái Hoàng Thiên bất động nói. Hồng Mông bí tàng, thân thể của sứ giả tiên giới tựa hồ hơi run lên. Ở nơi nào, tại sao các người lại không đi tìm kiếm, sau đó bẩm báo lên thượng giới chứ? Cái này, chúng ta cũng không biết nơi đó ở đâu, cho nên không cách nào bẩm báo cho thượng giới được. Nhưng mà chỉ cần tiên sử bắt được Linh Lung Tiên Tôn thì có thể ép nàng nói ra. Thái Hư Tiên cung kính nói. Chuyện này đương nhiên là phải làm, sứ giả tiên giới gật đầu. Nhưng mà trước tiên cần phải khiến bên trong yên ổn cái đã. Trong Thái Nhất Môn có một số phản đồ cần phải xử lý. Trong lúc nói chuyện thì trong miệng sứ giả tiên giới phát ra tiếng cười gằn, dùng ngón tay chỉ vào Yên Thủy Thiên. Nàng ta chính là gian tế. Thượng giới đã sớm nhận được bẩm báo cho nên đã dùng tiên thuật thôi toán, phát hiện ra bí mật của nàng. Oanh! Trong ngón tay của sứ giả tiên giới ngưng tụ thành một cỗ lực lượng oanh kích ra, trực tiếp đánh giết về phía Yên Thủy Thiên. Nhưng vào lúc này một thân ảnh vĩ ngạn đã ngăn trước mặt Yên Thủy Thiên, chính là Thái Hoàng Thiên. Ngay lập tức cỗ lực lượng của sứ giả tiên giới oanh kích lên thân thể Thái Hoàng Thiên, khiến cho Thái Hoàng Thiên phải lùi lại một bước. Trong nháy mắt sắc mặt hắn tái nhợt, nhưng rồi lại khôi phục như thường. Sứ giả tiên giới, chậm đã. Yên Thủy Thiên chính là thượng cổ thủy thần chuyển thế, lại là đệ tử kiệt xuất của Thái Nhất Môn ta, sao có thể là gian tế được? Thái Hoàng Thiên, người dám trái mệnh lệnh của tiên giới sao? Sứ giả tiên giới tựa hồ nổi giận, giọng nói trở nên lạnh như băng, lập tức một cỗ phong bạo âm hàn buông xuống đại điện. Ông dám, nhưng mà trung quy còn chưa có chứng cớ, phải để người ta tâm phục khẩu phục ta mới có thể dùng môn quy xử trí. Thái Hoàng Thiên khẽ cười nói. Tốt lắm, đây là chuyện mà thượng giới đã đoán ra, ngươi xem. Thân thể của sứ giả tiên giới khẽ động, xuất ra một cỗ lực lượng, nâng một quyển sách ném vào trong tay Thái Hoàng Thiên. Thái Hoàng Thiên nhẹ nhàng tiếp lấy quyển sách này, đồng thời mở ra, nhìn thoáng qua một cái, lập tức thấy được lòng đất của huyền hoàng đại thế giới, từng cảnh tượng như điện quang hỏa thạch trôi qua lập lòe. Đầu tiên là xuất hiện Phương Hàn, Yên Thủy Thiên, sau đó xuất hiện Hận Thiên Thần Hoàng, Nhân Hoàng Bút. Không ngờ là tình cảnh mà Phương Hàn liên hợp cùng với Yên Thủy Thiên, sau đó ở trong lòng đất lại nhờ Nhân Hoàng Bút công kích Hận Thiên Thần Hoàng. Thậm chí còn có cảnh tượng trước đó khi mà Yên Thủy Thiên cùng Phương Hàn song tu, gạch ngói xuất ra ầm ĩ. Chuyện xảy ra trước kia giữa Phương Hàn cùng Yên Thủy Thiên là trước khi Phương Hàn học được tiểu túc mệnh thuật, cho nên vẫn có thể bị người ta thôi toán ra. Chính là bởi vì có cái lỗ thủng này nên mới khiến Yên Thủy Thiên lâm vào tuyệt cảnh, khiến nàng hoàn toàn bại lộ. Răng rắc. Xem qua cuốn sách này, sắc mặt Thái Hoàng Thiên lập tức tái nhợt, bóp nát cuốn sách trong tay, đồng thời quay đầu lại nói. Yên Thủy Thiên, uổng cho Thái Nhất Môn ta bồi dưỡng người như thế. Ngươi quả nhiên giống như lời Nhan Trầm Ngư đã nói, dám phản bội Thái Nhất Môn ta. Khó trách mấy ngày này, chắc là đều vui vẻ bên cạnh Phương Hàn. Ngươi cũng đem cả Hắc Đế triều tịch phiên cho hắn, để cho hắn có đủ ngũ hành tuyệt phẩm đạo khí. Hiện tại, ngươi còn lời gì để nói không? Yên Thủy Thiên, ngươi đã xà ngã. Trưởng giáo Thái Nhất Môn là Hỗn Thiên Đạo Nhân cũng bước tới, trong mắt sát khí dày đặc. Mà Yên Thủy Thiên thì bị bức bách phải liên tiếp lùi lại phía sau, trái tim nàng chìm hẳn xuống. Nàng tuyệt đối không ngờ là sự tình cư nhiên bại lộ, hơn nữa còn do sứ giả tiên giới đích thân xuất ra bằng chứng xác đáng. Nếu như là Nhan Trầm Ngư xuất ra bằng chứng, nàng còn có thể là cả vú lấp miệng em mà giải thích. Thế nhưng hiện tại chính là sứ giả tiên giới, có không phải sự thật thì cũng là sự thật. Huống chi chuyện này còn để lại dấu vết thì có thể làm gì đây? Chậm hãy động thủ, nàng còn giá trị lợi dụng. Nếu như là người của Phương Hàn, vậy thì có thể giam cầm nàng, trấn áp, sau đó cầu dẫn Phương Hàn tới. Thái Hư Thiên đột nhiên nói, hiện tại Phương Hàn đã lĩnh ngộ được một loại đạo thuật kỳ quái, chúng ta không thể nào suy tính sự hiện hữu của hắn, cũng không thể mai phục đánh lén hắn. Thế nhưng có thể lợi dụng nàng ta, dụ hắn tới, sẽ thu được hiệu quả tốt. Ừ, các ngươi đừng hòng bắt ta để dụ Phương Hàn tới. Yên Thủy Thiên đột nhiên bạo phát, động thiên trong cơ thể nàng run rẩy, thoáng cái muốn nổ mạnh, tựa hồ như nàng đang muốn hủy diệt chính bản thân mình. Ở trước mặt ta mà ngươi còn muốn tự bạo sao? Ngay cả khả năng tự sát thì cũng đừng mơ. Sư giả tiên giới lạnh lùng cười, một chảo chộp ra, lập tức pháp tắc tiên đạo bao trùm lên Yên Thủy Thiên, từng đạo phù lục phong bế nàng trong đó, khiến nàng giống như biến thành một khối băng tinh hổ phách. Thân thể đã hoàn toàn bị bao trùm rớt xuống đại điện. Đại ngũ hành thuật, đại âm dương thuật, năm đầu thần thú đều là đồ tốt. Ừ, trong thân thể người cư nhiên còn chứa nhiều dược lực của tiên đan như vậy. Tiên tổ tiên trí tôn đan, kim tiên bổn nguyên. Cho dù ta ở trên tiên giới cũng không có nhiều đan dược tốt như vậy. Đáng tiếc lực lượng của những dược liệu này đã lắng đọng trong cơ thể ngươi. Dù như vậy thì cũng không nên lãng phí. Ta liền đem tất cả dược lực đã lắng đọng trong thân thể ngươi móc ra, cũng cướp đoạt tất cả thần thông trong đó. Sứ giả tiên giới phát ra ý niệm trầm trọng, lần nữa điểm ngón tay ra, muốn cướp đoạt tất cả thần thông trong cơ thể Yên Thủy Thiên và tất cả dược lực của đan dược lắng đọng trong đó. Thế nhưng đúng lúc này, đột nhiên cả Vĩnh Hằng Thần Điện kịch liệt dao động, giống như là công kích của sứ giả tiên giới không đánh trúng thân thể Yên Thủy Thiên, mà hắn đang công kích cả Vĩnh Hằng Thần Điện. Xảy ra chuyện gì? Vĩnh Hằng Thần Lô tại sao rung động dữ vậy? Hử, lại có cả pháp tắc tiên đạo của Vĩnh Hằng Thần Lô trong thân thể nàng. Đây là vì sao? Vậy thì công kích nàng chẳng khác nào công kích Vĩnh Hằng Thần Lô. Vĩnh Hằng Thần Lô là chấn giáo chi bảo mà thượng giới ban cho Thái Nhất Môn, tại sao nó lại thiên vị nàng? Sứ giả tiên giới phát ra thần niệm cường đại truyền vào óc của Thái Hoàng Thiên, Thái Hư Thiên, Thái Hỏa Thiên, Thái Hỗn Thiên, từng đợt phong bạo nổi lên. Trước tiên cứ chấn áp nàng cái đã, sứ giả tiên giới, ngài câu thông với khí linh của Vĩnh Hằng Thần Lô. Vĩnh Hằng Thần Lô đã chuyển vận pháp tắc tiên đạo tới người của nữ tử này, khẳng định phải có nguyên nhân của nó, hẳn là tiên khí đã có thể vận chuyển tiên cơ. Thái Hoàng Thiên lạnh lùng nói, truyền xuống mệnh lệnh của ta, đem tin tức truyền ra khắp nơi. Nó là Yên Thủy Thiên cầu kết với Phương Hàn, hiện tại đã bị xét xử, chấn áp trong cực ác chi địa. Sau đó dụ Phương Hàn tiến vào, chúng ta sẽ mai phục, chính thức trảm sát hắn. Nhưng nếu chuyển bá ra như vậy, liệu có ảnh hưởng tới danh dự Thái Nhất Môn ta không? Thái Hư Thiên nói, vạn nhất Phương Hàn không tới thì phải làm sao? Đây là một âm mưu quá lộ liễu để mà đối phó với kẻ túc trí đa mưu như hắn. Hắn liệu có tới hay không? Hắn sẽ tới. Thân thể của Thái Hoàng Thiên chấn động, xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc. Lần này ta nhất định phải dốc hết toàn lực giết hắn, không lưu lại nửa điểm thủ đoạn nào. Còn nữa, sứ giả tiên giới, mời. Phương Hàn chỉ là thứ yếu, mấu chốt là chuyện đối phó Linh Lung Tiên Tôn. Chúng ta nên thương lượng về chuyện này, phải hành động hết sức cẩn thận. Khi âm thanh quán vang lên thì tinh thể cự đại phong ấn Yên Thủy Thiên cũng bị đưa vào chỗ sâu trong Vĩnh Hằng Thần Điện. Lúc này thì nàng đã hoàn toàn bị chấn áp rồi. Kiều đỉnh Tiên Tôn, lần này địa phương của chúng ta sắp tới tựa hồ rất xa thì phải. Bản bộ của Kiều Đình Hiên chẳng lẽ không nằm gần huyền hoàng đại thế giới sao? Ở trong hư không mênh mông giữa các hành tinh, Phương Hàn cùng với Kiều đỉnh Tiên Tôn đang không ngừng bay đi. Hai người đều là cao thủ tuyệt thế, trong sát na đã xẹt qua cả trăm ngàn khối tinh cầu, vô số hành tinh và hành tinh không ngừng trôi qua dưới thân thể họ. Đương nhiên, bản bộ của Kiều Đình Hiên ta chính là đặt ở tu chân đại thế giới. Trong khi lao đi vun vút, Kiều đỉnh Tiên Tôn vốn tưởng rằng có thể bỏ xa Phương Hàn, nhưng lại phát hiện Phương Hàn Nazi qua hư không cư nhiên có thể bám sát được hắn. Trong lòng hắn không khỏi âm thầm kinh ngạc và khiếp sợ trước thực lực của Phương Hàn. Xem ra, không nên xem thường người trẻ tuổi này, hắn như mặt trời ban trưa trong huyền hoàng đại thế giới, hiện tại đã chính thức đủ lông đủ cánh. Mặc dù trong 3.000 đại thế giới chưa phải là tuyệt đỉnh, nhưng mà tốc độ tu luyện như vậy thì sớm muộn cũng trở thành tuyệt đỉnh thôi. Kiều đỉnh Tiên Tôn âm thầm suy nghĩ, hắn tựa hồ như thấy được một ngôi sao đang sinh ra và lớn lên giữa thiên không, sau đó trở thành ngôi sao khổng lồ tỏa ra quang mang vạn trượng. Tu chân đại thế giới ư? Ta cũng từng nghe nói qua về đại thế giới này, tại chư thế giới của Vô Cực Tinh Cung. Nghe đồn đại thế giới này là nơi giao dịch tốt nhất của người tu đạo trong vũ trụ. Tất cả cao thủ trong 3.000 đại thế giới, thậm chí là một số cao thủ bí ẩn cũng giao dịch ở đây. Trong lòng Phương Hàn khẽ động khi mà nghe thấy cái tên này. Tu chân đại thế giới, lại một thị trường giao dịch khổng lồ. Đúng vậy, chính là tu chân đại thế giới. Ngươi thử nghĩ mà xem, một đại thế giới toàn bộ đều dùng làm chợ buôn bán. Tu sĩ trong chư thiên vạn giới đều tới đây giao dịch, mua sắm những thứ mình cần, mà lại bán ra bảo bối và đan dược của bản thân. Như vậy nó phải đồ sộ cỡ nào? Trong khu vực giao dịch này, chỉ cần người có đủ thuần dương đan thì có thể mua được bất cứ đồ gì mà người muốn. Hơn nữa, nếu như có kiến thức quảng bác, người thậm chí có thể dùng rất ít đan dược, nhưng vẫn mua được bảo bối kinh thiên. Quyển trục thượng cổ, di lưu tiên nhân, vân vân và mây mây. Người muốn ngưng luyện bát bộ phủ đồ cần có một số lượng tài liệu cực kỳ khổng lồ, thế nhưng là có thể đơn giản mua được ở tu chân đại thế giới. Hơn nữa vô luận người muốn nghe ngóng tin tức gì, thậm chí một số bí mật ở tiên giới cũng có thể mua. Điều kiện tiên quyết là ngươi phải có đủ đan dược. Trong lúc phi hành, Kiều đỉnh Tiên Tôn đột nhiên ngừng lại, ngón tay chỉ về nơi xa, nơi có những ngôi sao dày đặc, hư ảnh của một đại thế giới khổng lồ hiện ra. Tu chân đại thế giới. Phương Hàn âm thầm gật đầu, hiện tại hắn có hoang thần chi thi, trong đó có mấy ngàn triệu, gần cả vạn triệu thuần dương đan. Số lượng tài phú này thì ngay cả tiên nhân cũng không có. Trừ số lượng mình tiêu hao ra thì còn lại vô số lợi nhuận. Nếu không đem đổi lấy những vật có ích thì cũng thật là lãng phí. Nếu như Ngọc Tỷ Thương Sinh Đại Ấn của Cực Đạo Đại Đế có khí linh, hơn nữa ta dùng thuần dương đan thúc dục, vậy thì uy lực của nó còn hung hãn hơn cả hoàng tuyển đồ. Phương Hàn âm thầm tính toán. Đúng lúc này thì giới chỉ ngọc khí trên đầu ngón út bàn tay phải của hắn đột nhiên nổ mạnh. Chuyện gì đây? Cái giới chỉ này chính là thứ mà ta dùng tiểu túc mệnh thuật luyện chế thành một đạo phù lục. Còn đạo phù lục còn lại thì đã dung nhập vào thân thể Yên Thủy Thiên, để lúc nào nàng cũng có thể báo cáo tình huống Thái Nhất Môn. Thế nhưng hiện tại, tại sao nó đột nhiên nổ tan vậy? Nhất định là đã phát sinh chuyện không ổn. Lần này hắn cả kinh không nhỏ, trái tim Phương Hàn mạnh mẽ co rút lại. Nguyên bản là tâm tư hắn luôn thâm trầm vững vàng, lúc này cũng sinh ra chút cảm xúc bối rối. Trong nháy mắt này hắn không do dự thì triển tiểu túc mệnh thuật, một cỗ tâm linh chi lực lập tức truyền vào động thiên. Phương Hàn, sứ giả tiên giới đã buông xuống, ta đã bị nhìn thấu, hiện tại đang bị trấn áp. Cẩn thận, Nhan Trầm Ngư, ngàn vạn lần không nên tới cứu ta, bọn họ muốn mai phục giết chàng. Ta được Vĩnh Hằng Thần Lô bảo vệ, tạm thời chỉ bị trấn áp thôi, không có chuyện gì đâu. Cỗ tâm linh chi lực này bị đứt quãng nhưng vẫn rất rõ ràng, biểu đạt đầy đủ ý nghĩa của nó. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần này ở đây. Có vẻ câu chuyện đã đến hồi cực kỳ gây cấn. Ủa, tại sao mình ngồi như này nó đau cổ thế anh em nhỉ? Bye bye mọi người nhá. Chúc mọi người vui vẻ.